Chương 481. Đến lúc đó thực lực phân thân toàn địa giáp sẽ có đột phá về chất. Phân thân toàn địa giáp càng cường đại, Lâm Tiêu càng vào khả năng tin tưởng báo thù cho đại ca. Thành Hắc Vân lại qua mấy ngày, trong nháy mắt đã sắp vào tháng 10, Lâm Tiêu trong mấy ngày này, khổ tu luân hồi đao pháp chiêu thứ 3 thiên địa luân hồi đao. Lâm Tiêu, ta rốt cục lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu. Hôm nay Lâm Tiêu vừa mới ăn điểm tâm xong, Trần Tinh Duệ hào hứng vội vàng chạy tới, nhìn qua Lâm Tiêu kích động nói ra. Ngươi xem. Nói xong thân hình Trần Tinh Duệ chấn động mạnh một cái, cầm đao trong hai tay, một đạo khí tức khó hiểu hiện ra, tuy còn không rõ ràng, nhưng lại có ẩn chứa cảm giác không thể ngăn cản nổi. Thật đúng là đao ý hình thức ban đầu. Lâm Tiêu mỉm cười, Trần Tinh Duệ có thiên phú kinh người trên đao đạo, một tháng ngắn ngủi đã lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, như vậy xem ra, tiếp qua một thời gian ngắn hắn sẽ lĩnh ngộ đạo ý chân chính không khó khăn gì. Đến, lần trước ta bị ngươi đánh bại trong 10 chiêu, lúc này ta sẽ tìm mặt mũi trở về. Trần Tinh Duệ hăng hái, thần thái vô cùng hưng phấn, lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu xong, hắn bức thiết muốn nghiệm chứng thực lực của mình tiến bộ thế nào. Có thể. Lâm Tiêu cười cười, mấy ngày nay hắn vùi đầu khổ luyện, thực lực cũng tăng lên, hắn đương nhiên cũng muốn biết biến hóa của mình. Trong một luyện võ trường ẩn khuất của Thành Hắc Vân, Lâm Tiêu cùng Trần Tinh Duệ hai người đứng đối diện nhau. Tà vương đao tà ý thiên hạ. Trần Tinh Duệ một đao chém ra, đao mang tối tăm lu mờ mang theo tà ý lẫm liệt, đao ý mục nát, xâm lãnh giống như có thể đông cứng hư không. Sau khi lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, lực lượng của Trần Tinh Duệ đã có biến hóa rõ ràng, tuy cường độ nguyên lực không thay đổi, nhưng mà uy lực lại tăng lên kinh người. Lâm Tiêu không tránh không né, đột nhiên chém ra một đao. Thái Huyền đao đao quang vạch phá không trung, lập tức đánh tan chiêu tà ý thiên hạ của Trần Tinh Duệ thành phấn vụn. Tà vương đao tà vương thiên hạ. Lại hét to lần nữa, hai mắt Trần Tinh Duệ lóe lên như tia chớp, hai tay cầm đao, thân hình như ma vượn đập ra mang theo kình phong lăng lệ, ánh đao bao phủ các nơi trên người Lâm Tiêu, bộc phát đao khí màu xám. Vô cùng đơn giản, thân thể Lâm Tiêu xoay tròn, trong phút chốc hắn chém ra vô số ánh đao, chém tan tà vương thiên hạ. Lại tiếp một chiêu của ta. Trần Tinh Duệ không lùi mà tiến tới, thân thể không ngừng lập lòe trên không trung luyện võ trường, đột nhiên toàn lực bổ ra một đao. Tà vương vô địch. Một đạo đao quang to lớn hiển hiện ra, không trung không ngừng rung động lắc lư, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, đao quang chém vào đầu Lâm Tiêu. Trần Tinh Duệ vận dụng tà vương đao vô cùng mạnh mẽ, hôm nay phối hợp thêm đao ý hình thức ban đầu cho nên, có được khí thế của tà vương vương giả, so với một tháng trước, thực lực của hắn tăng lên ít nhất 5 thành. Lắc đầu, Lâm Tiêu thần sắc tự nhiên, lúc đao quang hàng lâm, hắn vận chuyển ngũ chuyển nguyên lực tới cực hạn, chém ra một đao. Ánh đao sáng như tuyết lập tức chém thẳng ra ngoài. Đao quang màu xám cực lớn lập tức phá nát không trung, ánh đao nhanh đến mức tận cùng lóe lên tức thì, sau một khắc. Trần Tinh Duệ đang định nhanh chóng lui ra phía sau công kích thêm lần nữa, đột nhiên võ bào trước ngực vỡ ra, xuất hiện nội giáp bên trong. Thu đao vào vỏ, Lâm Tiêu tươi cười đầy mặt. Cái này, đại ca lại thua, hơn nữa lúc này Lâm Tiêu chỉ dùng 3 chiêu là đánh bại đại ca, ta không phải hoa mắt. Trần Tinh Hạo đang xem cuộc chiến cũng trợn mắt há hốc mồm. Trần Tinh Duệ cũng kinh ngạc, sau nửa ngày mới lắc đầu nói. Lâm Tiêu, ngươi thật đúng là biến thái, ta vừa mới lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, thực lực có chỗ đột phá, muốn nhìn một chút tiến bộ hơn lần trước bao nhiêu, không nghĩ tới lần trước còn có thể tiếp 10 chiêu của ngươi, lúc này lại thua trong 3 chiêu, đúng là. Trần Tinh Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt hắn cười khổ, thân là thiên tài trẻ tuổi của Trần gia, hắn cho dù gặp phải chuyện gì cũng chưa từng nhụt chí, nhưng lúc này trong nội tâm sinh ra cảm giác vô lực. Bản thân hắn không ngừng khổ luyện từng ngày để tiếp cận đối phương. Không nghĩ tới chẳng những không có tiếp cận, ngược lại càng kéo càng xa, loại cảm giác này làm cho hắn là thiên tài cũng cảm thấy vô lực. Lâm Tiêu ngẫm lại nói, đạo ý của ngươi còn kém ta quá nhiều, hơn nữa chất lượng nguyên lực cũng không đủ hùng hậu, mấu chốt là, ta mấy ngày nay cũng hơi có chút đột phá. Chính vì điểm này mới làm cho ta tuyệt vọng. Đôi mắt Trần Tinh Duệ hơi ảm đạm, chuyện này tương đương với chuyện đã vượt lên trước, mấu chốt là hắn còn đi nhanh hơn người ta, muốn đuổi kịp đối phương nói dễ vậy sao? Lâm Tiêu khẽ giật mình. Cảm giác được nội tâm Trần Tinh Duệ thất lạc, cao mày nói. Trần Tinh Duệ, không nên bởi vì như thế mà mất đi võ đạo chi tâm, cứ mãi quan tâm tới thực lực người khác, ngược lại sẽ làm cho chính mình được không bù mất. Võ đạo là một bước một cước ấn, mà không phải quá mức chấp nhất vào chuyện râu ria. Nếu như ngươi không thể nhận rõ điểm này, sớm muộn gì cũng sẽ dừng bước. Lâm Tiêu nói ra lời này chẳng khác gì sấm sét đánh vào người Trần Tinh Duệ, làm cho hắn bỗng nhiên cả kinh, thở phào một hơi. Trần Tinh Duệ khôi phục bình tĩnh, nhìn Lâm Tiêu chắp tay, tràn ngập cảm kích nói. Đa tạ nhắc nhở, vừa rồi ta thiếu chút nữa mất đi võ đạo chi tâm. Trần Tinh Duệ xem như triệt để bị Lâm Tiêu thuyết phục,

Phân thân toàn địa giáp nấp trong núi rừng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Trước kia Lâm Tiêu vẫn cho rằng thú triều là hành vi bản năng yêu thú, nhưng hôm nay có được yêu thú phân thân thì hắn mới biết được, mỗi một lần thú triều xảy ra dường như có lực lượng thần bí khống chế, mà lực lượng này sinh ra từ nơi sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạch. Một ngày nào đó ta sẽ tiến vào sâu trong Liên Vân Sơn Mạch tìm hiểu, rốt cuộc là thứ gì khống chế yêu thú tàn sát nhân loại. Ánh mắt phân thân toàn địa giáp mơ hồ mang theo vài phần lệ quang. Cùng lúc đó, cách thành Tân Vệ chừng 2 ngày lộ trình, trên bình nguyên hơn vạn dặm, cưỡi đám người Lâm Tiêu cưỡi Huyết Lân Phi Vân chạy về thành Tân Vệ. Trên con đường này liên tục có thú triều sinh ra, nói không chừng thành Tân Vệ cũng bị thú triều tập kích, chúng ta đi nhanh một chút. Lâm Tiêu cắn răng, kiệt lực thúc giục Huyết Lân Phi Vân, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này làm đám người Kỳ Hồng đi nhanh hơn. Trên bình nguyên bao la, 5 đạo lưu quang lao về phía trước, tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Giờ phút này trong quân doanh ngoài thành Tân Vệ, liên quân đang ngăn cản thú triều, song phương triển khai huyết chiến đầu tiên. Chư vị, nhất định phải giữ vững vị trí quân doanh, ngàn vạn lần không thể để cho yêu thú công phá, nếu không thành Tân Vệ sẽ nguy hiểm. Một gã giáo úy đang thúc giục binh sĩ của mình, sau khi giống một tiếng, hắn không do dự phóng vào đám yêu thú. Cùng lúc đó có rất nhiều binh sĩ nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, đội trưởng lao tới, ánh mắt cũng mang theo hào quang khát máu, xông lên chém giết yêu thú. Giết sạch chúng. Giết sạch tất cả yêu thú. Bảo vệ gia viên của chúng ta. Vô số binh sĩ và võ giả hét to, bọn họ đã va chạm với thú triều. Chém giết thảm thiết bộc phát. Thành Tân Vệ. Chư vị, 2 năm trước chúng ta vừa bị thú triều tập kích, lúc này thú triều lại đột kích. Ta tin tưởng chỉ cần thành Tân Vệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì nhất định có thể chiến thắng thú triều, đạt được thắng lợi, bảo vệ gia viên của mình. Trang Dịch thành chủ đứng trên tường thành, nhìn đám võ giả tụ tập bên dưới giống to lên. Thề sống chết bảo vệ gia viên. Chém giết sạch đám yêu thú. Vô số võ giả giống to, âm thanh như sấm, xông thẳng lên trời, đem bầu trời tầng mây đều là chấn đắc tán động bắt đầu. Được tất cả chấp sự, trưởng lão dẫn dắt, nhiều đội võ giả bắt đầu lao tới chiến trường. Đi, chúng ta cũng đi quân doanh. Trang Dịch thành chủ và thủ lĩnh các thế lực lớn cũng không chút do dự, lập tức bay vút tới chỗ quân doanh. Bên ngoài quân doanh thành Tân Vệ có rất nhiều yêu thú đang chen chúc nhau, điên cuồng tấn công nơi đóng quân của nhân loại. Nhìn qua thú triều đông đảo như kiến, căn bản trông không nhìn thấy giới hạn. Đồng thời trong Liên Vân Sơn Mạch xa xa vẫn có không ít yêu thú đang lao ra, dường như không có cuối cùng. Nhiều yêu thú như vậy sao? Tối thiểu có 200-300 vạn con, hơn nữa dường như còn đang gia tăng. Chỉ là đợt yêu thú thứ nhất đã đông như thế sao? Sắc mặt đám người Trang Dịch thành chủ trở nên ngưng trọng, trong nội tâm cảm giác không ổn. Bình thường thú triều công kích cực kỳ có quy luật, như lần thú triều quy mô nhỏ lần trước, lần công kích đầu tiên của yêu thú chỉ có vài chục vạn con, đợi đến ngày hôm sau mới chính thức công thành. Mấy trăm vạn con yêu thú mới đi theo những con yêu thú mạnh nhất tiến công, nhưng mà giờ phút này, chỉ đợt công kích thứ nhất đã có mấy trăm vạn con công kích, chẳng phải là nói kế tiếp còn có yêu thú đáng sợ hơn tấn công. Nếu như lúc này chỉ là đợt công kích đầu tiên, thành Tân Vệ chúng ta có thể ngăn cản một chút, nhưng sau khi vượt qua đợt công kích này, sau đó chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Trang Dịch thành chủ nhíu mày, nội tâm cảm thấy không ổn. Khá tốt trong đợt yêu thú đầu tiên này không có yêu thú nào mạnh mẽ. Ánh mắt Trang Dịch thành chủ đảo qua bình nguyên xa xa. Trong yêu thú rậm rạp, trước mắt vẫn chưa thấy ngũ tinh yêu thú, nhưng mà số lượng tứ tinh yêu thú lại rất nhiều. Tiếng chém giết không ngừng, 10 dặm trên bình nguyên ngoài quân doanh, võ giả nhân loại võ giả đang chém giết với yêu thú, nơi này chẳng khác gì cối xay thịt, chẳng những xoắn giết võ giả, ngay cả yêu thú cũng biến thành thịt vụn. Có kinh nghiệm 2 năm trước, rất nhiều binh sĩ và võ giả ở đây đều có kinh nghiệm, đại quân cũng không có lao tới toàn bộ, mà là từng đợt chiến đấu, thời điểm xác thịt yêu thú trồng chất phạm vi 10 dặm này. Nhưng mà mặc dù như thế vẫn có không ít võ giả chết trong thú triều. Suốt một ngày, bên ngoài quân doanh thành Tân Vệ vẫn còn vang lên âm thanh chém giết, rất nhiều thi thể yêu thú chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Tới lúc đêm khuya, yêu thú mới từ từ thối lui, trong bóng đêm, trên cả bình nguyên này chỉ toàn mùi huyết dịch. Trong trại chỉ huy tạm thời của quân doanh, Trang Dịch thành chủ và thủ lĩnh các thế lực lớn tụ tập với nhau, rất nhiều số liệu tập trung đưa lên cho bọn họ. Trang Dịch thành chủ: chư vị đại nhân, lúc này thú triều càng khủng bố hơn, trong chiến đấu ban ngày, binh sĩ và võ giả thành Tân Vệ vẫn lạc đã hơn 3 vạn người, võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ chết 46 người, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ 2 người. Một gã thống lĩnh thống kê số liệu đưa tới trước mặt mọi người. Cái gì? Lúc này mới là ngày đầu đã chết 3 vạn võ giả. Gần 50 võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, 2 võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Mọi người tại đây đều cả kinh nói ra. Nhìn thấy số liệu rõ ràng trên tư liệu. Tâm thần mọi người rung động, giống như nhìn thấy là thi thể máu chảy đầm đìa. Lúc này vì sao tổn thất lớn như thế? có người khó có thể tin nói. Phải biết rằng, chú triều 2 năm trước, binh sĩ và võ giả vẫn lạc cũng chỉ là 56.000 người, võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ 67 người, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ 4 người, nhưng hôm nay, mới là ngày đầu tiên thú triều tấn công đã vẫn lạc nhiều võ giả như thế, chuyện này làm cho mọi người không thể không kinh hãi. Chư vị đại nhân, thú triều hiện tại cuồng bạo hơn thú triều 2 năm trước, số lượng tứ tinh yêu thú cũng nhiều hơn. Tên thống lĩnh cầm bảng thống kê trong tay, hai tay đang run rẩy. Hôm nay vẫn lạc đều là con dân thành Tân Vệ, đều là một phần tử của thành Tân Vệ, có lẽ ngày hôm qua bọn họ vẫn đang vui vẻ, ăn cơm với gia đình, nhưng hôm nay bọn họ đã trở thành thi thể lạnh như băng, thậm chí đa số người trong đó hài cốt không còn, vì bảo vệ thành Tân Vệ nên bọn họ dâng tính mạng quý giá của mình ra, làm cho nội tâm của mọi người nặng nề như có tảng đá lớn áp xuống. Ba hướng khác của thành Tân Vệ thì thế nào? Sắc mặt Trang Dịch thành chủ ngưng trọng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn cứ tình báo, ba hướng khác của thành Tân Vệ không phát hiện tung tích của yêu thú. Lúc này đây thú triều tập kích tuyệt đại đa số đều là yêu thú tới, từ Liên Vân Sơn Mạch. Vậy là tốt rồi, tiếp tục phái người tuần tra ba hướng khác, tuyệt đối không thể phát sinh vấn đề. Trang Dịch thành chủ nghiêm túc nói. Còn nữa, lập tức thông chi tất cả dân chúng, và võ giả thành Tân Vệ trong phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lúc này thú triều quá mạnh mẽ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trang Dịch thành chủ ngẩng đầu, trong mắt đầy ngưng trọng. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ hiểu rõ. Tên thống lĩnh nhận lệnh. Thú triều tập kích suốt một ngày, thời điểm chạng vạng tối mới là lúc thú triều rút lui. Đêm khuya, rất nhiều võ giả chém suốt cả ngày bắt đầu mệt mỏi trở về quân doanh nghỉ ngơi, cũng không có không ít võ giả tranh thủ thời gian chữa thương, không dám lãng phí dù là một phút đồng hồ. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, thú triều tuyệt đối không có khả năng qua đi như thế, tất cả mọi người đang tùy thời nghênh tiếp đợt tấn công tiếp theo. Thời gian một đêm trôi qua nhanh chóng, sắc trời tảng sáng, trong Liên Vân Sơn Mạch ẩn ẩn có một tia sao động truyền tới. Lại là thú triều tập kích sao? Phân thân toàn địa giáp giấu trong núi rừng, không ngừng chống cự ảnh hưởng của khí tức từ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, ánh mắt nhìn vào núi rừng đang sao động ở xa xa. Hống hống hống, đất trời rung động, rất nhiều yêu thú lao nhanh, hóa thành một dòng nước lũ lao ra khỏi sơn mạch, tấn công quân doanh bên ngoài thành Tân Vệ. Lâm Tiêu nhìn thấy thân ảnh vài đầu yêu thú to lớn trong đó. Đối mặt với thú triều khổng lồ, đây là cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, phân thân toàn địa giáp cảm thấy máu trong người đang sôi trào, bị yêu khí và khí tức thần bí ảnh hưởng, hai mắt phân thân toàn địa giáp trở thành đỏ thẫm, đầu óc Lâm Tiêu hỗn loạn, cơ hồ có chút không khống chế nổi phân thân toàn địa giáp, thân hình giống như chuẩn bị lao nhanh tới chém giết võ giả trước mặt. Lực lượng thần bí thật cường đại, so với thú triều công kích thành Tân Vệ 2 năm trước thì mạnh hơn nhiều, sâu trong Liên Vân Sơn Mạch rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì cả Liên Vân Sơn Mạch mấy ngày nay lại sinh ra yêu thú bạo động? Lâm Tiêu dùng ý chí mãnh liệt của bản thân gắt gao chống cự bản năng muốn chém giết của phân thân toàn địa giáp. Trên hoang nguyên, thú triều lao nhanh. Trong quân doanh bắt đầu có tiếng kèn báo hiệu vang lên. Yêu thú đến. Thú triều đến. Mọi người chuẩn bị. Vô số binh sĩ và võ giả đang nằm trong quân doanh bừng tỉnh. Mọi người nhao nhao đi ra ngoài quân doanh, lập tức nhìn thấy yêu thú rậm rạp chẳng chịt giống như hồng thủy đang lao tới. Một ít yêu thú trong đó có 5-6 ngũ tinh yêu thú hình thể khổng lồ, cao tới mấy chục thước, chúng đứng trong thú triều và gào lên giận dữ. Có mấy trăm vạn yêu thú, trong đó còn có 6 con yêu thú ngũ tinh chỉ huy. Đây không phải giống thú triều 2 năm trước như đúc sao. Dùng số lượng cao thủ và võ giả thành Tân Vệ nhất định có thể ngăn cản được. Đúng, xem ra hiện tại cũng là thú triều cỡ nhỏ. Đối mặt với yêu thú vô cùng vô tận, sắc mặt vô số binh sĩ và võ giả ngưng trọng. Có một ít võ giả đạt tới hóa phàm cảnh lại có sắc mặt vui vẻ. Trước khi thú triều tiến tới, bọn họ sợ hãi nhất chính là không biết thú triều quy mô thế nào. Tràng diện ngày hôm qua quá kinh người nên bọn họ càng sợ hãi thú không biết. Nhưng hôm nay nhìn thấy chỉ vẹn vẹn có 6 con ngũ tinh yêu thú, thành Tân Vệ có không ít cao thủ đang mừng thầm. Dùng thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ của Trang Dịch thành chủ, và các đại tổng quản thế lực còn lại là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, hoàn toàn có thể giống như 2 năm trước, đánh tan thú triều lần này. Thú triều giống như vô cùng vô tận lao tới, yêu khí nồng đậm ngưng tụ, trên bầu trời có yêu vân trồng chất, rất nhiều thống lĩnh, giáo úy giống lên giận dữ, rất nhiều binh sĩ và võ giả nhảy ra chiến trường. Thú triều khổng lồ giống như gặp phải đá ngầm, đội ngũ tiến lên đã dừng lại, song phương lập tức triển khai chém giết kinh người. Hiện tại đến phiên chúng ta ra tay, chư vị, ngàn vạn không nên lưu thủ, chỉ cần đánh chết 6 con ngũ tinh yêu thú này, thú triều lần này sẽ dừng lại, chúng ta đánh chết 6 con ngũ tinh yêu thú càng nhanh. Chiến sĩ và võ giả trên chiến trường sẽ ít phải chết hơn. Trong mắt Trang Dịch thành chủ mang theo chiến ý trùng thiên, nhìn mọi người nói ra. Yên tâm đi, chúng ta cho dù liều chết cũng phải chém giết 6 con ngũ tinh yêu thú này. Đám người chử vĩ thần tổng quản cũng đáp ứng,